Yến Thập Tam, chương 3 Cửu Toàn Bất Toàn, góc truyện audio.com. Người lớn đi vào trong rừng một đứa trẻ thanh tú, đầu đội nón xanh lại, đi ra, buộc một miếng lụa màu đỏ ở một nhánh cây nằm ở bìa rừng yến. Thập Tam thấy thế thở dài nói, xem ra ta nên uống rượu ở chỗ khác thì tốt hơn. Quạ đen, chỗ này không tốt sao? Yến Thập Tam, rất tốt, quạ đen. Thế thì tại sao lại đổi chỗ khác? Yến Thập Tam, tại vì cái này, hắn chỉ vào sợi lụa đỏ cột trên cành cây. Quạ đen, đó là cái gì? Yến Thập Tam, chỗ này tạm thời thành cấm địa, ai cũng không thể vào. Quạ đen cười lạnh nhạt, ai đã ra quy tắc này? Yến Thập Tam chưa kịp trả lời. Trong rừng bỗng có tiếng đàn du dương, êm dịu, tràn đầy hạnh phúc, đúng lúc đó bỗng xuất hiện 11 con ngựa. Trên mình ngựa là những kỵ sĩ lực lưỡng hung hãn, mình mặc khinh trang, trên lưng mỗi người đều mang một thanh đại đao, trên đao có một sợi lụa đỏ múa bay theo gió vừa vào cánh rừng. Họ đều nhanh nhẹ gọn gàng, trên giang hồ không phải có những cao thủ thật sự nhưng 11 người này xem ra đều là cao thủ, động tác nhanh nhẹn nhất là của một độc thủ đại hán, vừa vào trong rừng liền lớn tiếng quát, chúng bay hãy nạp mạng đi. Tiếng đàn trong rừng vẫn chưa ngừng, vẫn du dương êm dịu. 11 đại hán đã xông vào rừng. Quạ đen, những người này hình như đến từ Thái Hành Sơn. Yến Thập Tam, đúng, quạ đen, Thái Hành đại đao quả nhiên gan dạ. Yến Thập Tam, đúng, quạ đen, ngươi đoán xem họ đến đây làm gì? Yến Thập Tam, đến để nạp mạng. Vừa nói dứt câu, trong rừng đã có người bay ra té xuống đất. Quả thật, nặng nề không còn nhúc nhích được nữa, người đó chính là độc thủ đại hán. Trong rừng không ngừng có người bay ra, tổng cộng 11 người. 11 người nằm dưới đất bất động lúc xông vào rừng, độc tác rất gọn. Lúc họ bay ra rừng càng nhanh gọn, quạ đen lạnh nhạt nói. Họ quả nhiên đến đây để nạp mạng. Yến Thập Tam, muốn nạp mạng nã hình như không chỉ có những người này. Quạ đen, còn có ta. Yến Thập Tam, chưa đến lượt ngươi đâu. Quạ đen không hỏi nữa, hắn đã thấy trên hai người trên đường đi tới. Một người lớn, một đứa trẻ. Người lớn tuổi tác không lớn lắm, là một phụ nữa khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt rất tú lệ, mang một vẻ bi thương khôn tả. Đứa trẻ còn nhỏ hơn đứa trẻ lúc nãy. Một cặp mắt to nhìn tới nhìn lui. Bất cứ ai cũng nhận thấy rằng đây là mô tỏ đứa trẻ thông minh, nhưng mà việc nó làm hình như không được thông minh cho lắm. Họ đang tiến vào rừng, cả quạ đen cũng không nhẫn tâm nhìn họ đi nạp mạng, đã chuẩn bị chặn họ lại, họ cũng thấy sợi lục đỏ cột ở trên cành cây. Thiếu phụ áo xanh kia đột nhiên nói, thả nó ra. Đứa trẻ liền nhón chân tháo sợi lụa đỏ xuống, nhưng lại lấy một sợi lục xanh cột lại. Sau đó hai người từ từ đi vào trong rừng. Hai người này hình như không nhìn thấy Yến Thập Tam và quạ đen. Đáng lẽ ra quạ đen đã chuẩn bị chặn họ, nhưng không biết tại sao lại thay đổi ý kiến. Còn Yến Thập Tam chỉ nằm bất động. Đúng lúc đó tiếng đàn trong rừng đột nhiên ngưng lại, gió thổi nhẹ nhẹ, ánh sáng bao trùm mặt đất. Sau khi tiếng đàn ngưng rất lâu, trong rừng không có âm thanh gì vọng ra. Người đánh đàn là ai? Tiếng đàn lại ngừng bất thường. Người thiếu phụ và đứa trẻ có giống như Thái Hành đại đao kia bị ném ra ngoài không? Nhưng chuyện này bất cứ ai cũng muốn biết, quạ đen và Yến Thập Tam cũng vậy, cho nên họ không bỏ đi, ngay cả phu xe đi theo cũng trừng mắt chờ xem náo nhiệt. Không có náo nhiệt xem, không có ai bị ném ra ngoài, họ chỉ nghe được những bước chân đạp trên những lá rụng, bước đi rất nhẹ rất chậm đi đàng. Trước là đứa trẻ ban nãy cột sợi lụa đỏ, hai người đi sau nó một nam một nữ. Hình như là cặp vợ chồng, tuổi tác họ không lớn lắm, quần áo rất kiểu cách, phong độ cũng rất tốt. Nam lưng đeo trường kiếm xem ra rất khôi ngô tuấn tú, nữ thì không những rất đẹp mà còn nhu mì. Nếu họ quả thật là vợ chồng, thì đúng là cặp đáng ngưỡng mộ, nhưng hiện giờ mặt mũi hai người hơi trắng bệt, hình như chút bực mình. Họ đáng lẽ đang chuẩn bị lên xe nhưng thấy quạ đen và Yến Thập Tam lại thay đổi ý kiến. Hai người cúi đầu dặn dò đứa trẻ vài câu, đứa trẻ liền chạy qua nhìn họ với cặp mắt to, nói, các người đã đến đây rất lâu phải không? Yến Thập Tam gật đầu, đứa trẻ, chuyện lúc nãy các ngươi đã thấy hết. Quạ Đen gật đầu, đứa trẻ, ngươi có biết ta từ đâu đến không? Yến Thập Tam, Hỏa Diệm Sơn, Hồng Vân Cốc, Hạ Hầu Sơn Trang, đứa trẻ thở dài nói. Xem ra nhà người cũng biết nhiều việc lắm. Giọng nói của nó tuy là đứa trẻ nhưng khẩu khí thần sắc lại rất lão luyện. Yến Thập Tam, tên ngươi là gì? Đứa trẻ, ngươi không cần hỏi ta. Ta không đến để làm quen với ngươi. Quạ Đen, thế thì ngươi đến để làm gì? Đứa trẻ, côn dê tê ử của ta muốn mượn các ngươi 3 món đồ. Mỗi người 3 món, Quạ Đen, 1 cái lưỡi, 2 con mắt, Yến Thập Tam cười, Quạ Đen cũng cười đột nhiên 2 người đồng thời. Ra tay, mỗi người nắm 1 tay, 1 chân cùng hạ giọng nói. Bay đi tiểu tử, vù 1 tiếng, đứa trẻ liền bay như viên pháo bắn lên trời vị công tử kia. Chấp 2 tay phía sau lưng không thấy gì cả nhưng vợ hắn lại nhíu mày bay. Giờ đứa trẻ đang rơi xuống, Quạ Đen và Yến Thập Tam lại đồng thời ra tay. Nhẹ nhàng đón đứa trẻ, nhẹ nhàng thả xuống đất, đứa trẻ quá sợ hãi đến nỗi. 2 mắt đứng trời đáy quần ướt nhẹp, Yến Thập Tam mỉm cười. Vò vò đầu, nó nói, đừng sợ, lúc nhỏ ta cũng thường hay bị bay như thế. Quạ Đen, như thế có thể luyện tập lòng gan dạ. Đứa trẻ trợn trắng đôi mắt đang chuẩn bị ô chạy về. Yến Thập Tam, đồ vật mà ngươi cần lấy còn chưa lấy. Đi về sao còn nói. Đứa trẻ, ta, Yến Thập Tam, ta có thể dạy cho ngươi. Đứa trẻ lắng nghe, Yến Thập Tam, công tử của ngươi có phải là Hạ Hầu công tử không? Đứa trẻ gật đầu, Yến Thập Tam, có phải hắn phái ngươi đến đây không? Đứa trẻ lại gật đầu, Yến Thập Tam, thế thì ngươi có thể về bảo hắn, nếu hắn muốn lấy 3 món đồ này sao? Không tự đến lấy, đứa trẻ không gật đầu nữa, quay đầu chạy về, khuôn mặt của Hạ Hầu công tử không có phản ứng gì nhưng vợ của hắn lại tiến bước, tướng đi của cô ta sang trọng mà thanh nhã, giọng nói cũng rất dễ nghe, dịu dàng nói, ta là Tiết Khả Nhân. Người đứng bên là tướng công của ta Hạ Hầu Tinh. Yến Thập Tam lạnh nhạt. Thì ra thiếu trang chủ của Hồng Vân Cốc, Tiết Khả Nhân, 2 vị đã nghe tên tuổi của tướng công ta ắt đã biết người là loại người. Như thế nào, Yến Thập Tam, ta không biết, Tiết Khả Nhân, người là một thiên tài. Không những văn võ song toàn, tinh thông kiếm, pháp càng kỳ ô có ai tránh nổi. Bọn đàn bà dù nể phục chồng đến đâu cũng rất ít khi khen chồng như vừa cậy trước mặt tự người khác, dù không khen vài câu cũng phải hơi đỏ mặt, nhưng cô ta lại không đỏ mặt, cả một chút gượng gạo cũng không có. Trong đôi mắt MB lệ tràn đầy vẻ ái mộ và tôn kính của cô ta đối với chồng. Yến Thập Tam than thở trong lòng, lấy một người đàn bà như thế quả thật là có phước. Tiết Khả Nhân lại tiếp. 2 vị đương nhiên không muốn động thủ với người như thế chứ. Yến Thập Tam, ồ tại sao, Tiết Khả Nhân, tại vì người không những gia thế hiển hách, bản thân lại quá siêu diệt. 2 vị động thủ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cho nên hao vị hãy. Yến Thập Tam, ngoan ngoãn tự cắt lưỡi, móc mắt ra đứa cho hắn chứ gì. Tiết Khả Nhân thở dài, như vậy tuy hơn bất tiện nhưng ít ra cũng còn hơn bỏ mạng. Yến Thập Tam lại cười, đột nhiên nói, vì công tử văn võ song toàn của cô có phải là kẻ câm không? Tiết Khả Nhân, đương nhiên không phải, Yến Thập Tam, thế tại sao chuyện này hắn không tự nói ra? Quạ Đen lạnh lùng, dù hắn là người câm cũng phải có chỗ đánh giấm, tại sao không tự đến? Đây đánh, sắc mặt của Hạ Hầu Tinh mấy lần biến đổi. Yến Thập Tam, hắn đã đến đây, chúng ta có thể qua bên kia không? Quạ Đen, có thể, Yến Thập Tam, ngươi đi hay ta đi? Quạ Đen, ngươi, Yến Thập Tam, nghe đồn ngẫu đoạn tơ liền. Mãn thiên tinh vũ thiên xà kiếm của hắn, không ngưỡng là thanh bảo kiếm mà còn là thanh quái kiếm. Quạ Đen, đúng, Yến Thập Tam, nếu hắn chết thanh kiếm sẽ thuộc về ai? Quạ Đen, ngươi, Yến Thập Tam, ngươi không muốn thanh kiếm đó sao? Quạ đen, muốn, Yến Thập Tam, vậy sao nhà ngươi không đành ra tay? Quạ đen, vì ta làm biếng, giao đấu với con rùa đó. Thấy mà phát ghét, câu nói chưa dứt thì Hạ Hầu Tinh đã đến trước mặt hắn. Bản mặt xác, xanh lạnh lùng nói, nhưng kẻ ta tìm lại là ngươi. Quạ đen, vậy thì hãy mau rút kiếm. Hạ Hầu Tinh đá rút kiếm ngẫu đoạn tơ liền. Mãn thiên tinh vũ thiên xà. Kiếm đó là một thanh quái kiếm hắn rung tay. Thanh kiếm thực sự như hóa thành trăm ngàn con ngân xà. Hóa thành mãn thiên tinh vũ thanh kiếm. Giống như nát vụn thành hàng trăm mảnh. Mỗi mảnh đều nhằm đến chỗ yếu. Chỗ yếu của quạ đen. Quạ đen biết bay nhưng đã bay không nổi nữa liền. Xoay mình một đạo kiếm quang bay ra bảo vệ thanh thể vừa nghe một. Tiếng crack, trăm ngàn mảnh kiếm vụt đâm ngay vào yết hầu của hắn. Thanh kiếm có gắn một cơ quan đặc biệt tinh xảo khả phân khả hợp thành. Một thanh kiếm, chia thành hàng trăm manh ám khí liên hệ nhau bằng một. Sợi tơ bạc lúc rút ngắn tơ bạc cơ quan tự động biến thành một thanh kiếm. Yến Thập Tam thở dài. Trận này nên để dành cho tôi. Thanh kiếm này tôi cũng mua ôn lấy. Đột nhiên một loạt âm thanh tưng. Từng như mưa vỗ trên vách ngọc, rớt xuống bàn trong tích tắc quạ đen đã đâm ra 7749. Kiếm, mỗi kiếm đều trúng vào một mảnh vụn của thiên xà kiếm thiên xà. Kiếm uyển chuyển mềm mại như một cây roi dài màu bạc lóng lánh thanh. Kiếm của quạ đen đã cuộn lấy mũi da Hạ Hầu Tinh biến sắc xoay mình bay. Lên, mũi da cũng chuyển động theo thân hình của hắn một tiếng crack lại. Vang lên hợp thành một thanh kiếm, Yến Thập Tam liền nói, trận này các ngươi chưa phân thắng bại, bây giờ đến lượt ta. Hạ Hầu Tinh lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn từ phía lại biến sắc, khuôn mặt, thay đổi còn tệ hơn lúc này vì đột nhiên hắn phát hiện thiếu một người. Đứa trẻ nằm dưới đấy, hình như đã bị điểm huyệt Thiết Khả Nhân ở đâu, không thấy Hạ Hầu Tinh lấy chân đá giải huyệt cho đứa bé. Lớn tiếng quát, kẻ nào ra tay, sắc mặt của đứa trẻ trắng bệch trả lời, là phu nhân, Hạ Hầu Tinh, phu nhân đâu, đứa trẻ, phu nhân đã đi rồi, đứa trẻ con ngồi dưới đất khóc. Hạ Hầu Tinh đã đuổi heo Yến Thập Tam và quạ đen không hề đuổi theo vợ của một người đột nhiên bỏ đi. Trong lòng hắn có cảm nghĩ gì họ cũng thừa biết nhưng mà họ nằm mơ cũng. Không nghĩ được rằng một người đàn bà ôn nhu hiền thục như vậy kính phúc. Trông như vậy lại đột nhiên bỏ đi lúc chồng mình đang giao đấu với kẻ khác. Xem họ quả là đôi trai tài gái sắc trời sinh ra ngẫu. Cả Yến Thập Tam cũng rất hâm mộ tại sao nàng bỏ đi. Đột nhiên Yến Thập Tam cảm thấy rất bi ai. Nhưng tuyệt nhiên không phải vì mình, càng không phải vì công tử ấy hắn. Bi ai vì con người. Loài người ai biết được loài người có bao nhiêu việc, không như ý, không hạnh phúc, không vui vẻ, lại tiềm ẩn trong như ý, hạnh, phúc, vui vẻ, có ai mà biết được. Đứa trẻ ngồi khóc dưới đất đã bỏ đi rồi. Một đứa trẻ khác nhỏ hơn chạy, lại tươi cười chạy đến nói chạy không nhanh nhưng chớp mắt đã đến trước. Mặt Yến Thập Tam và quạ đen nó nhiều lắm chỉ khoảng 7-8 tuổi. Một đứa trẻ 8 tuổi mà khinh công giỏi như vậy thì quả có ai tin được. Nhưng Yến Thập Tam và quạ đen không thể không tin bởi họ đã thấy tanh. Mắt đứa trẻ đang nhìn họ cười. Nụ cười rất đáng yêu bình thường quạ đen. Không thích trẻ con hắn luôn nghĩ rằng trẻ con thì như con mèo. Con chó, vậy, đàn ông chỉ cần nhìn thấy thì nên tránh xa ra nhưng lần này hắn lại. Không né tránh mà lại còn hỏi. Ngươi tên gì, đứa trẻ, tôi là đứa đáng ghét, quạ đen, ngươi rõ ràng không đáng ghét chút nào cả, tại sao mang tên đứa đáng ghét, ngươi rõ là con người sao lại mang tên quạ đen muốn cười nhưng lại không cười, quạ đen đúng là ai cũng ghét. Trên thế gian này mấy ai thích nghe những lời nói thẳng thắn. Yến Thập Tam, ngươi biết tên hắn là quạ đen sao? Đứa đáng ghét, nói nhảm, đúng là nói nhảm, đứa đáng ghét không biết tên hắn là quạ đen sao gọi. Hắn là quạ đen, đứa đáng ghét tiếp, ta không những biết hắn là quạ đen mà còn biết ngươi là Yến Thập Tam. Ta ỷ vì trước đây có người tên là Yến Thất, lại có người tên là Yến Ngũ, ngươi cảm thấy mạnh hơn so với hai người kia cộng lại cho nên ngươi đặt tên là Yến Thập Tam. Yến Thập Tam ngạc nhiên, đó đúng là ý của hắn, cũng là bí mật của hắn. Hắn không hiểu nổi tại sao đứa đáng ghét lại biết được. Đứa đáng ghét, thật ra thì ta cũng không biết ngươi thứ mấy, việc này ta chỉ nghe chị ta kể lại. Yến Thập Tam, chị ngươi không có tên sao? Đứa đáng ghét, sao lại không? Yến Thập Tam, cô nàng tên gì? Đứa đáng ghét, bậu ngươi câm sao? Yến Thập Tam lắc đầu. Đứa đáng ghét, bậu ngươi què sao? Yến Thập Tam cúi đầu xuống. Hình như cũng muốn xem đôi chân mình. Có hay không? Đứa đáng ghét, ngươi không câm cũng chẳng quà, sao không tự hỏi chi ta đi? Yến Thập Tam cười, tại vì ta không phải kẻ mù. Ta còn thấy được. Đứa đáng ghét, ngươi thấy gì? Yến Thập Tam chỉ sợi lụa xanh trên cành cây nói. Sợi lục đó là do ngươi thắt lên, đương nhiên ngươi cũng hiểu hàm ý trong. Đó, đứa đáng ghét, hàm ý rằng, vùng đất này là của chúng ta. Không phải kẻ câm vào đó, cũng thành câm, có chân vào đó cũng thành què. Cách chương.